Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3802, đạo tộc chuyện cũ, đầy trời đại đạo tiên ngân, để vũ trụ này biển sao đều đi theo vạn vẹo, 9981 đạo tôn tỏa ra hùng vĩ hình ảnh, bọn họ tựa hồ đan xen vào nhau, diễn hóa ra một tôn chí cao vô thượng chư thiên đạo tôn. Pháp tướng khủng bố đến cực điểm, đều muốn ép đầy chư thiên biển sao. Đây là công tham tạo hóa cách cục thể hiện, pháp lực ngập trời, có xuyên qua chư thiên biển sao sức mạnh đang thức tỉnh. Đại đạo không chừng mực, nhưng là ở thần nữ thế giới tinh thần bên trong, chư thiên đạo tôn chí cao vô thượng, đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn năm tháng xưng tôn. Sức mạnh của hắn bất cứ lúc nào có thể xuyên qua chư thiên biển sao. Nhìn xuống ngàn tỷ quần tộc, này hoàn toàn chính là tiên vương vậy thủ đoạn nghịch thiên. Pháp tướng, đây chính là đạo lăng pháp tướng, lớn lao vô biên, uy năng vô pháp đi cân nhắc. Thần nữ sống ở trong vũ trụ, tựa hồ vẫn sống ở đạo lăng pháp tướng bên trong. Thời khắc này đạo lăng đối với thần nữ mà nói, chính là vũ trụ chúa tể, chí cao vô thượng, không thể xâm phạm, nàng lại nhìn thấy chính mình từng bước chết già, tuổi thọ khô héo, sinh mệnh tới điểm kết thúc, nàng tóc trắng xóa, nhan dung già đi, đi vào tuổi già, thần nữ bi thống gào khóc, không có nữ nhân không để ý chính mình dung nhan. Huống chi là diễm lệ vô song thần nữ, nhưng là ở cái này pháp tướng trong thế giới, sinh tử sức mạnh đan dệt, luân hồi thiên môn hiện ra, ở đạo lăng che chở bên dưới, thần nữ khôi phục lại thời tuổi trẻ, phong hoa tuyệt đại, như một viên cửu thiên thần châu thổ hà, toàn thân tất cả đều là thánh khiết khí thế, thần nữ mừng đến phát khóc. Nàng lại khôi phục lại thời tuổi trẻ, tư thái đường cong chập trùng, trắng như tuyết da thịt hiện ra thần hà, đầu đầy đen sẫm tóc đẹp tung bay theo gió. Ta chém ngươi đời này, ngươi sống đến đời thứ hai, đời này ngươi thuộc về ta, còn có cái gì không nghĩ ra, còn không mau mau tỉnh lại. Thanh âm hùng hậu nổ vang. Bắt nguồn từ cao cao tại thượng chúa tể ở mở miệng. Ở thần nữ thế giới tinh thần bên trong nổ vang. Nàng run rẩy bên trong thần phục, run giọng nói, ta đồng ý, cao, thực sự là cao. Đạo lăng đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ, bình thường chư thiên đế đều không thể so được với. Đan đế trợn mắt ngoác mồm, nội tâm tất cả đều là thán phục. Lần này có thể thu phục thần nữ, ở tinh thần của nàng trong thế giới lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Đó là bởi vì thần nữ tinh thần ý chí không phải chư thiên đế cấp độ. Đệ nhị đạo lăng đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ quá khủng bố. Sáng lập ra một cái chư thiên vạn giới, hắn đứng ở chỗ này hóa thành chúa tể, lấy vô thượng đạo lực. Để thần nữ trải qua một lần sinh tử, liền giống như đạo lăng cùng tên vô địch giao thủ một lần. Hắn gặp được tinh thần ảo tưởng cùng đạo lăng thu phục thần nữ có chút rất giống. Ở trước cổ sử bên trong, đạo lăng ngộ đạo hơn trăm năm, đạo tâm của hắn triệt để lột xác, nguyên thần tu hành trình độ đã đến kinh thế hãi tục mức độ. Nói chuẩn xác, có chư thiên đế một ít thủ đoạn, bằng không cũng không thể lấy đại thần thông thu phục thần nữ. Ngươi tới, đạo lăng đối với thần nữ vẫy vẫy tay. Thần nữ trên người mặc hoàng kim chiến y, yêu kiều thướt tha, da thịt trắng như tuyết. Hiện ra thần huy, nàng trời sinh mang theo cao quý khí chất, lúc này lại thần thái cung kính, coi là đạo lăng là chủ nhân. Hiện tại nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dáng dấp yểu điệu, bé ngoan hướng về đạo lăng đi tới, nhìn xuất hiện ở bên người thần nữ, đạo lăng khẽ gật đầu, hắn đưa tay ra, chấn ở trên đỉnh đầu nàng. Lòng bàn tay thả ra ngàn tỷ sợi tiên ngân, hướng về thần nữ, cơ thể nhanh như tia chớp hội tụ, buông xuống tiên ngân, theo nàng cả người lộ chân lông, chui vào thần nữ cơ thể bên trong, ở nàng toàn thân bên trong, hình thành một bức lại một bức óng ánh ngọc trời đại đạo đồ. Tuy rằng hiện tại thu phục thần nữ, nhưng là đạo lăng căn bản không yên lòng. Ở trong cơ thể nàng bố trí xuống cấm chế, một khi thần nữ phản loạn, chớp mắt liền có thể chém xuống nàng. Nói cho ta, thần tộc có bao nhiêu vị cường giả đỉnh cao? Đạo lăng rất hứng thú hỏi dò. Hồi bẩm chủ nhân, thần tộc có lục đại chư thiên đế, thần nữ không có cái gì chần chờ. Ở tinh thần của nàng trong lĩnh vực, đạo lăng chính là nàng duy nhất vương. Nàng đã triệt để thần đạo lăng. Bất quá mấy năm trước ma đế giết hướng về thần tộc, thần tộc có hai vị chư thiên đế chết trận. Thần nữ nói rằng, hiện tại thần tộc còn có bốn vị chư thiên đế, thần tộc tộc chủ chiến lực mạnh nhất, trừ bỏ hiện tại tứ đại chư thiên đế, còn có hai đại thủy tổ. Đạo lăng cùng đan đế lấy làm kinh hãi, kiên quyết không nghĩ tới thần tộc dĩ nhiên như vậy khủng bố. Tứ đại chư thiên đế cũng là thôi, vẫn còn có hai đại thủy tổ vậy tồn tại. Nhị thủy tổ là cái này cổ sử chúng ta thần tộc mạnh nhất, chiến lực có thể cùng man hoang lão nhân sánh ngang, chỉ là so với bất tử đạo quân nhược một ít. Thần nữ nói rằng, hắn đã vô tận năm tháng không có xuất thế, hiện tại là tình huống thế nào ta không biết. Đại thủy tổ chẳng lẽ còn có thể sánh vai bất tử đạo quân? Đạo lăng cau mày, hiện tại chư thiên quần trong tộc, lấy thần tộc cùng cự linh tộc kinh khủng nhất, hai gia tộc lớn đều bắt nguồn từ trước cổ sử, gốc gác tuyệt đối không phải cái khác siêu cấp quần tộc có thể sánh vai. Sợ là bọn họ gốc gác mạnh bao nhiêu, bất tử đạo quân đều rất khó nói rõ ràng. Không biết. Thần nữ lắc đầu nói, trong tộc có chút thuyết pháp, đại thủy tổ vô tận năm tháng chưa từng mất tích, nghe đồn đi rồi hỗn độn khu vực biên giới đi tìm tạo hóa. Thuyết pháp có không ít, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thủy tổ. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng cảm giác, nếu là thần tộc đại thủy tổ thật có thể sánh vai bất tử đạo quân, hiện tại chư thiên quần tộc cũng không tới phiên bất tử đạo quân cái này đã từng nô bộc làm mưa làm gió, liền thần thiên bá đều dị thường e ngại hắn. Ngươi có biết đạo tộc cùng 81 vị đạo tôn chuyện có liên quan đến? Đây là đạo lăng muốn biết nhất, lấy thân phận của thần nữ cùng địa vị, nói vậy hiểu rõ một ít. Tuy rằng đạo tộc đối với hồn thiên giáo chủ có ân, nhưng là làm ngươi đạo tộc vỡ diệt việc, toàn bộ đều là thần tộc những thế lực này chủ đạo. Hồn thiên giáo chủ biết đến nên không nhiều, thậm chí hồn thiên giáo chủ quật khởi thời đại là ở cái thứ ba vũ trụ thời đại. Rõ ràng trong tộc từng có ghi chép. Thần nữ gật đầu nói, trước cổ sử một trận chiến, hộ đạo giả một mạch tuy rằng vỡ diệt, nhưng là các đại quần tộc cũng tử thương nặng nề, có thể nói nguyên khí đại thương. Thế nhưng hộ đạo giả một mạch đạo tôn, có mười mấy cường giả sống sót, mười mấy cái. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Không sai. Lúc đó bất tử đạo quân liên hợp các đại quần tộc cường giả đỉnh cao đuổi giết bọn họ. Bọn họ trốn hướng hỗn độn khu vực biên giới, nhưng là đạo tộc đạo tôn rất mạnh, không phải dễ dàng có thể chém giết. Chuyện này sau đó sống chết mặc bay, mà huyền hoàng đại thế giới cũng rơi vào trong luân hồi. Các đại quần tộc cũng tổn thất nặng nề, vũ trụ theo đại loạn, đều là tranh cướp địa bàn. Từ hộ đạo giả một mạch đổ nát bắt đầu, vũ trụ tiến vào màu máu kỷ nguyên. Mấy chục năm sau, trước cổ sử liền kết thúc, bất tử đạo quân cũng theo cuột khởi, công tham tạo hóa, ở màu máu kỷ nguyên bắt đầu. Hắn trong bóng tối cướp sạch đạo tộc rất nhiều tiên tàng, thành lập thiên đạo giáo, bất tử đạo quân. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, một nô bộc đi đến một bước này, đều là bởi vì đoạt đạo tộc tạo hóa, có thể trở thành là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng. Suy nghĩ một chút liền biết, thiên phú là cỡ nào nghịch thiên, hắn cả ngày ở đạo tộc thủy tổ môn hạ, nghĩ không trở thành cường giả cũng khó khăn. Sau đó bất tử đạo quân săn giết một ít đạo tộc đạo tôn, có thể chạy đi đạo tôn đến cùng có hay không toàn bộ bị diệt đi rất khó nói. Trận chiến cuối cùng ở hỗn độn biên giới khu vực, nghe xong những câu nói này, đạo lăng nỗi lòng chập trùng, đây là muốn chém tận giết tuyệt, không cho đạo tộc một tia cuột khởi hy vọng. Hỗn độn khu vực biên giới, đến cùng là cái gì? Đạo lăng hỏi, ta cũng không rõ lắm. Mani, thần nữ nhẹ giọng nói, ta chỉ là biết phi thường hung hiểm, hỗn độn một mảnh, chỉ có chư thiên đế mới có tư cách lăng bạt, đều là chưa từng mở ra vũ trụ biển sao, nhưng là thường thường có cường giả từ bên trong mang ra đến hỗn độn chí bảo. Đạo lăng nắm đấm, nắm chặt, thật muốn hiện tại liền đi hỗn độn biên giới đi một chuyến. Nhưng là thần nữ nói là hung hiểm đến cực điểm, mặc dù là bất tử đạo quân lang bạt, đều phải cẩn thận, dù sao cũng là chưa từng mở ra vũ trụ, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Ngươi có biết, biển sao đệ nhất và đệ nhị là ai? Đạo lăng hỏi, thứ nhất là tiên vô địch. Nàng vô cùng thần bí, ở đại nhân vật trong mắt đều là cấm kỵ, dám nghị luận phi thường ít ỏi. Đây là vũ trụ nữ nhân thần bí nhất một trong, đến từ Côn Luân tiên tộc. Cái thế lực này so với tiên vô địch còn muốn thần bí nhiều lắm. Tựa hồ đã không còn tồn tại nữa, thần nữ môi đỏ tươi đẹp, ung dung cao quý, nhẹ giọng nói. Đệ nhị là U Linh Điện thiếu điện chủ, tiên vô địch. Đạo lăng đối với nữ nhân này cũng cực kỳ thán phục. Hắn hiếu kỳ nói, U Linh Điện, đây là cái gì thế lực, nên không phải 10 đại quần tộc chứ? Chủ nhân nên cẩn thận U Linh Điện. Thần nữ liền vội vàng nói, đây là một sát thủ tổ chức, thần tộc ở mấy ngày trước đây thương nghị, chuẩn bị tiêu tốn bằng trời đánh đổi, thỉnh cầu U Linh Điện sát thủ truy sát thiên đình cường giả đỉnh cấp. Mà này U Linh Điện thiếu điện chủ phi thường khủng bố, nghe đồn hắn đã từng cùng đạo quân thân tử giao thủ quá, thế nhưng kết quả là cái gì không biết được. Nếu là đạo quân thân tử thắng rồi, hắn tuyệt đối sẽ tuyên dương ra ngoài. Biển sao đệ nhị dĩ nhiên là một sát thủ, đạo lăng quả thực là kinh dị, nhưng là bởi vì lão đại ca kinh sợ, thậm chí hỗn độn nữ bọn họ cùng hồn thiên giáo có mật thiết quan hệ, bọn họ không dám trắng trợn, chỉ có thể thỉnh cầu sát thủ, chủ yếu hay là bởi vì đạo tạc mở ra, mời sát thủ nhắm vào ta thiên đình một mạch cường giả đỉnh cấp, thần tộc thủ bút rất lớn. Này đệ nhị dĩ nhiên là U Linh Điện sát thủ. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, bất quá U Linh Điện thiếu điện chủ dĩ nhiên là biển sao đệ nhị, nếu là thần tộc thỉnh cầu bọn họ, sự tình liền phiền phức. Cửu thế đế bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng đạo quân thân tử loại tầng thứ này cường giả so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Chủ nhân không cần lo lắng, thần nữ lại là nói rằng, thần tộc không mời nổi U Linh Điện thiếu điện chủ, bởi vì giá cả quá cao, có thể thỉnh cầu hắn cần phải hao phí bằng trời đánh đổi. Năm đó chúng ta thần tộc liền có một vị vô địch chí tôn chết ở thiếu điện chủ trong tay, là ai thỉnh cầu, hiện tại vẫn không có tra được, há, này U Linh Điện, xem ra rất mạnh, Đạo Lăng có chút bất ngờ, xác thực rất mạnh, nghe đồn U Linh Điện, điện chủ, là man hoang lão nhân loại tầng thứ này cái thế cường giả. Thần nữ nói rằng, tộc này vô cùng thần bí, nghe đồn bọn họ tổ địa ở hỗn độn biên giới bên trong. Thậm chí muốn thỉnh cầu bọn họ rất khó, Đạo Lăng kinh dị. Cùng man hoang lão nhân là một cấp độ cường giả. Này U Linh Điện tuyệt đối khủng bố vạn phần. Thần tộc vô địch chí tôn đều bị bọn họ chém giết. Nhưng là thần tộc hiện tại muốn xin mời U Linh Điện sát thủ. Chém giết thiên đình một mạch cường giả đỉnh cấp. Hừ, U Linh Điện. Tốt nhất không nên trêu chọc ta. Đạo Lăng hừ lạnh, lấy chủ nhân sức mạnh, U Linh Điện khẳng định không dám trêu chọc ngài. Nếu là thật sự dám đến, vậy cũng muốn chịu khổ. Thần nữ cười nói, dung mạo diễm lệ, thổ lộ hào quang. Nàng càng ngày càng thích ứng thân phận của nàng bây giờ, như là người hầu gái một dạng ngoan ngoãn ở Đạo Lăng bên người. Đạo Lăng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hết chương.